Chuyện mì ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 941 Văn Quyết bại trốn. Trên hư không, Điệp Vận Xu và Văn Quyết đã chiến cùng nhau. Từng đạo năng lượng oanh kích ở trên hư không, mang theo từng đạo rung động. Rất hiển nhiên, ở dưới công kích của Điệp Vận Xu, Văn Quyết dần dần bị vây hạ phong. Tuy rằng lực lượng của hắn mạnh hơn Điệp Vận Xu một ít, thế nhưng dưới tình huống Điệp Vận Xu thi triển mỹ thuật, thực lực đã bị áp chế rất lớn. Một chút không tập trung sẽ bị đối phương quấy rầy tâm thần. Đối với cường giả mà nói, bị quấy rầy tâm thần là cực kỳ nguy hiểm. Nghệ Phong ở một bên quan khán, nhìn Điệp Vận Xu tản ra mị hoặc vô cùng, dáng người kích động dục hỏa, Nghệ Phong nhìn không được nổi lên một chút rung động. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, nguyên lai mị hoặc của Điệp Vận Xu đã đạt được cảnh giới vô hình vô ý này, thi triển ra ngay cả tôn cấp cũng phải bị thất thần chấn động. Xem ra dĩ vãng Điệp Vận Xu rất chiếu cố hắn, bằng không Nghệ Phong không cảm thấy hắn có thể đưa Điệp Vận Xu lên giường. Nghĩ vậy, trong đầu Nghệ Phong không khỏi nhớ tới cảnh cáo của mẫu thân và Hoa Diễm Xuân, bọn họ cảnh cáo cũng không phải không có lý. Nếu như Điệp Vận Xu và hắn đang làm chuyện đó, lại phát huy mỹ thuật đến mức tận cùng, hắn có thể chống cự sao? Đối với định lực của mình, Nghệ Phong đúng là không quá tự tin. Yêu Ngọc và Nghệ Phong vừa lên đã vây khốn tất cả vương cấp vào giữa, bất luận người nào muốn đột phá vòng vây đều phải bị đả kích chí mạng. Dưới công kích cường thế của Nghệ Phong và Yêu Ngọc, nhóm người này cũng dần dần lui thành một đoàn, nhãn thần nhìn Nghệ Phong và Yêu Ngọc tràn đầy kinh sợ và cảnh giác. Mấy ngày nay, bọn họ chưa từng có nghĩ tới vai diễn sẽ thay đổi. Nguyên bản vẫn truy sát đối phương, thế nhưng hiện tại lại biến thành thu cho người ta vây khốn. Loại chênh lệch lớn lao này giống như vừa mới lên trời đã bị đặt xuống địa ngục, khiến bọn họ không cách nào thích ứng kịp. Nghệ Phong thấy đám người Văn Linh Tốc không có vọng tưởng đột phá nữa, hừ một tiếng cũng không để ý đến, ánh mắt chuyển hướng Văn Quyết. Mấy ngày này vẫn bị Văn Linh Tốc truy sát, trong lòng sớm đã nghẹn khuất. Lúc này Nghệ Phong tự nhiên muốn phát tiết tất cả uất ức ra, mà Văn Quyết phía trước không thể nghi ngờ là một người mà Nghệ Phong oán giận sâu nhất. Một vòng đấu khí nảy lên trên cánh tay, lực lượng dư thừa dâng trào khiến tiếu ý nơi khóe miệng của Nghệ Phong càng đậm. Lực lượng dâng trào này đã qua Trảm Tiên và Hấp Tinh đề cao. Nghệ Phong phất tay, trong lúc đó tư không xuất hiện từng đạo rung động, bị cổ lực lượng này làm rung động phát ra tiếng suy suy. Cảm giác sở hữu lực lượng thật sảng khoái. Đáy lòng Nghệ Phong kêu ngạo mắt to một tiếng, đấu khí trong cơ thể càng điên cuồng nảy lên nhục quyền, lực lượng tăng vọt phát ra uy thế, khiến đám người Văn Linh Tốc càng thêm cảnh giác, đồng thời trong lòng dâng lên kinh hãi. Bọn họ cảm giác được cổ lực lượng này có thể đơn giản chạm sát bất kỳ ai trong bọn hắn, thế nhưng hiển nhiên Nghệ Phong cũng không có chú ý tới trên người bọn họ, ngược lại là để ánh mắt nhìn về phía Điệp Vận Xu đang cùng Văn Quyết kịch chiến trong hư không. Này khiến mọi người Văn Linh Tốc ngạc nhiên, lẽ nào đối phương còn muốn đối phó tôn cấp sao? Dưới sự hoài nghi của mọi người, Nghệ Phong rất nhanh chứng thực suy nghĩ của bọn họ, chỉ thấy Nghệ Phong nguyên bản đứng ở tại chỗ, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới Văn Quyết. Văn Quyết là tôn cấp, tự nhiên lực nhận biết sẽ không yếu, thời điểm Nghệ Phong đánh tới cũng đã nhận thấy được, trong lòng rất chấn động, đồng thời cánh tay cũng mạnh mẽ dốc hết sức đánh văng Điệp Vận Xu ra, thân ảnh chợt lói lên, bay nhanh về phương xa. Muốn tránh né đạo công kích này của Nghệ Phong. Trốn. Bản thiếu mở ngoặc tròn, bản tôn đóng ngoặc tròn, nhìn ngươi trốn đi đâu. Nghệ Phong và Điệp Vận Xu chăm miệng một lời nói, đấu khí của Điệp Vận Xu bạo phát đi tới. Văn Quyết chỉ có thể bất đắc sĩ nghênh đón, đối chọi hai cổ lực lượng, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Thế nhưng thân thể còn không có đứng vững, liền nhận thấy được một cổ lực lượng để tim hắn đập nhanh từ trên trời giáng xuống. Văn Quyết hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp né tránh. Hừ, Thuấn Di. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, so tốc độ với hắn, Văn Quyết hiện tại còn kém một bậc. Thi triển Thuấn Di, Nghệ Phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt Văn Quyết, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra một vẻ tươi cười dữ tợn, một quyền vỡ vụn hư không, hung hăng công kích Văn Quyết. Tinh Bảo Nhật Nguyệt. Nghệ Phong vừa ra tay, liền thi triển ra lực lượng cực mạnh của hắn. Đối với tôn cấp, hắn vẫn kém một đạo lạc trời, chỉ có thể dùng kỹ năng cường đại bù đắp lạc trời này. Mà Tinh Bảo Nhật Nguyệt là chiêu thức mạnh nhất của hắn lúc này, vừa lúc có thể dùng để đối phó tôn cấp. Phụt! Văn Quyết vận chuyển đấu khí chống đối, thế nhưng trên cánh tay truyền đến lực lượng dâng trào, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, người cũng giống như lá rụng bay ra ngoài. Trung tâm hai người đối chọi, không gian sụp đổ, mảnh nhỏ không gian trong suốt giống như trời mưa rơi xuống, lại tiêu tán ở trong hư không, cơn lúc từ hư không bắn ra. Nhìn Văn Quyết phun máu bay ngược ra phía sau, tất cả mọi người, kể cả Điệp Vận Du ở bên trong đều ngừng thở, trong mắt toát ra ngoài chấn động vẫn là chấn động, bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra, một tôn cấp cư nhiên bị một quyền chưa tới tôn cấp, đánh phun máu bay ngược ra sau. Trời ạ! Điều này sao có thể? Ánh mắt cả đám ngưng tụ ở trên người Nghệ Phong, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tà mị kia, cảm giác trong đầu một trận hoảng hốt, đồng thời một loại sợ hãi không thể ức chế được mọc lên từ trong lòng. Một chiêu, là một chiêu, cư nhiên dễ dàng đánh bay một tôn cấp. Hắn thực sự biến thái đến nông nỗi như vậy sao? Muốn như thế này, hôm nay ai có thể thoát được? Nhìn Văn Quyết bị Nghệ Phong đánh bay ra ngoài, Nghệ Phong đồng dạng sửng sốt, thật không ngờ thực lực của hắn lúc này kinh khủng như vậy. Tuy rằng Văn Quyết bị bất ngờ, sợ là chưa ngưng đủ bảy thành lực lượng, thế nhưng kia dù sao cũng là tôn cấp A. Lúc trước Nghệ Phong liên hợp Trảm Tiên và Hấp Tinh toàn lực thi triển Tinh Bảo Nhật Nguyệt, khó khăn lắm mới bình thủ cùng tôn cấp, thậm chí còn yếu hơn một bậc. Thế nhưng lúc này, một quyền lại làm đối phương phun máu bay ra ngoài. Hiển nhiên lực lượng so với lúc trước kinh khủng hơn rất nhiều, chỉ là Nghệ Phong ngấm lại cũng bừng tỉnh. Cho dù lúc này hắn cửu giai thi triển Tinh Bảo Nhật Nguyệt cũng đồng dạng lấy 8 phần 10 đấu khí trong cơ thể, dưới tình huống đối phương bị bất ngờ còn không có thể thắng được, vậy kỹ năng của tà đế là một loại chê cười. Nghệ Phong rất rõ ràng, lúc này đây có thể đánh tôn cấp phun máu bay ra ngoài, nguyên nhân rất lớn là Văn Quyết phòng bị Điệp Vận Du, lại bất ngờ nên căn bản không kịp điều động nhiều lực lượng, bằng không cũng tuyệt đối không có khả năng bị Nghệ Phong đánh thương nặng. Tôn cấp chính là tôn cấp, cho dù kỹ năng của Nghệ Phong kinh khủng cỡ nào, chênh lệch đẳng cấp vẫn rất lớn. Chỉ là, cho dù như vậy, Nghệ Phong đối mặt tôn cấp bình thường cũng đã không còn sợ hãi, lúc này dung hợp âm dương phệ châu cũng tuyệt đối không phải hư danh. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong nhìn Văn Quyết văng ngược trước mặt, nhìn tốc độ bay ngược của Văn Quyết càng lúc càng nhanh, Nghệ Phong biến sắc, Điệp Vận Du cũng kiều mị quát lên. Hắn muốn chạy trốn. Điệp Vận Du vừa mới nói xong, tốc độ của Văn Quyết lần thứ hai tăng vọt, hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh về phía chân trời, một thanh âm âm lãnh dữ tợn từ phía chân trời truyền đến. Tiểu tử, ngươi chờ đó, Văn Linh Tốc sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nghe thế, Nghệ Phong giận dữ thành cười. Tốt, bản thiếu chờ ngày đó. Chỉ là trở về nói cho cốc chủ các ngươi. Không cần hắn truy sát ta đến chân trời góc biển, tương lai Nghệ Phong ta tất nhiên tới Văn Linh Cốc lãnh giáo một phen. Những lời này của Nghệ Phong khiến Văn Quyết dừng lại, thế nhưng lập tức lấy một tốc độ nhanh hơn bay đi. Điệp Vận Du thấy thế, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, lại bị Nghệ Phong ôm lại nói. Nếu như tôn cấp cố ý chạy trốn, truy sát sẽ 10 phần khó khăn. Để hắn sống lâu chút nữa đi, sau này chúng ta sẽ tính một lần. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý, đáy lòng lại mắng Văn Quyết trăm nghìn lần, thật không ngờ đối phương vô sỉ như thế, bỏ tất cả đệ tử Văn Linh Cốc, chỉ một mình vứt áo rời đi. Thấy Văn Quyết đã đi mất dạng, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra trước khi đi lão gia hỏa này còn dám uy hiếp hắn, điều này càng kiên định tâm phải diệt Văn Linh Cốc của Nghệ Phong. Lão gia hỏa này, bản thiếu để ngươi sống thêm vài ngày, khi bản thiếu có thời gian sẽ chậm rãi tính toán với ngươi. Đáy lòng Nghệ Phong cười nhạt, chỉ là cho dù Văn Quyết trốn thì đã sao. Một trưởng vừa rồi kia sợ là hắn không dễ chịu lắm, trong một trưởng kia có năng lượng của Phệ Châu, cũng theo tinh bảo nhật nguyệt đánh vào trong cơ thể đối phương, nếu muốn xua tan năng lượng của Phệ Châu, sợ là hắn sẽ ăn thống khổ không ít. Nghĩ vậy, khóe miệng Nghệ Phong có chút tàn nhẫn, cổ tàn nhẫn này khiến đám người của Văn Linh Tốc vẫn nhìn chăm chú vào hắn đều kinh hãi. Tôn cấp duy nhất của bọn họ cư nhiên bỏ bọn họ mà chạy, lúc này bọn họ làm sao là đối thủ của hai người một thú trước mặt. Nhớ tới một chiêu vừa rồi của Nghệ Phong khiến một tôn cấp phun máu, sắc mặt bọn họ càng lạnh như cho tàn. Điệp Vận Du đồng dạng chuyển ánh mắt về hướng những người này, ánh mắt lập tức nhìn về Nghệ Phong. Nghệ Phong quay qua Điệp Vận Du gật đầu nói: một người không để lại. Những lời này khiến sắc mặt những người kia đại biến, cả đám không để ý cái gì nữa, thi triển thân pháp chạy tán loạn về bốn phía. Hừ, một tiếng hừ khinh thường, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đồng thời thi triển thân pháp oanh kích về đối phương. Nếu như lúc này cũng có thể để cho bọn họ chạy thoát, vậy thực sự không mặt mũi gặp người rồi. Quán niệm mấy ngày này chung quy phải tìm chỗ phát tiết, bọn họ vừa lúc nhảy vào họng súng. So với Điệp Vận Du và Nghệ Phong không chút chậm hơn, tự nhiên có Yêu Ngọc. Công kích của Yêu Ngọc cực kỳ trực tiếp, chính là đuôi bỗng nhiên thành lớn, sau đó hung hăng quét tới. Vương cấp bị oanh kích đến trong nháy mắt liền thương nặng. Mà Yêu Ngọc lúc này lại bay nhanh đến trên thân thể đối phương, cái miệng hướng về vương cấp này hấp một cái. Trong ánh mắt kinh khủng của vương cấp này, hắn cảm giác được hồn thể và linh hồn mình lập tức biến mất. Nghệ Phong tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhìn Yêu Ngọc hấp đi ra, sau đó thôn phệ gì đó tiến trong cơ thể, kinh hãi nói: hồn thể vương cấp. Trời ạ, Yêu Ngọc cư nhiên có thể hút ra hồn thể vương cấp nhét vào trong cơ thể, vật nhỏ này rốt cuộc là cái yêu vật biến thái gì? Nhìn hai mắt vương cấp giải ra như trống không, Nghệ Phong nhìn không được dùng mình, tiểu gia hỏa này giống như ma dược. Chương 942 Thái cực Phệ Châu. Chém giết đám vương cấp này cũng không có tốn quá nhiều thời gian của Nghệ Phong và Điệp Vận Du, trong khoảng thời gian ngắn từng thi thể rơi vào vách núi. Đồng dạng khiến Điệp Vận Du và Nghệ Phong bất đắc dĩ chính là đám vương cấp tình nguyện đối mặt Điệp Vận Du hay Nghệ Phong cũng không muốn đối mặt Yêu Ngọc. Điều này khiến Yêu Ngọc cực kỳ bất mãn, yêu cầu Nghệ Phong và Điệp Vận Du để đám người bị thương nặng cho nó. Đối với yêu cầu của Yêu Ngọc, Nghệ Phong thật không cự tuyệt. Chỉ là đến cuối cùng khi Nghệ Phong đưa đám người bị thương nặng đến bên cạnh Yêu Ngọc, những người đó tình nguyện tự sát cũng không muốn rơi vào trong tay Yêu Ngọc. Chỉ là đối với việc đối phương tự sát, Yêu Ngọc khinh thường như trước. Trước khi hồn thể còn không tiêu tán, bị Yêu Ngọc thôn phệ vào trong cơ thể. Nghệ Phong cũng triệt để minh bạch, mặc kệ là hồn thể của ma thú hay người, đối với Yêu Ngọc mà nói đều là vật đại bổ. Nghệ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi lần Yêu Ngọc thôn phệ một hồn thể vương cấp, khí tức của nó lại mạnh hơn một chút. Tuy rằng thôn phệ hồn thể có chút tàn nhẫn, chỉ là đối với người muốn giết mình, Nghệ Phong cũng sẽ không ngốc đến nổi thiện lương với đối phương. Mọi người đã chết, vậy linh hồn cống hiến cho Yêu Ngọc còn có chỗ tốt, kẻ ngu mới đi ngăn cản. Đối với cửu nhân của mình, Nghệ Phong hận không thể càng tàn nhẫn với đối phương càng tốt. Thì huyết cũng không chỉ là kỹ năng mà ma thú mới hiểu, người so với ma thú càng thêm kinh khủng. cùng dĩ vãng khác nhau, yêu ngọc thôn phệ rất nhiều hồn thể của cường giả, không hề rơi vào ngủ say, ngược lại phấn khởi dị thường, không ngừng nhảy lên ở trên vai Nghệ Phong, tựa hồ là nịnh bợ Nghệ Phong. Đối với biểu hơn y e quy quy nơ nơ a y của yêu ngọc, Nghệ Phong cười cười, đem yêu ngọc bỏ vào linh túi, nhìn Điệp Vận Du giải quyết một vương cấp cuối cùng, Nghệ Phong cũng lắc mình hạ xuống một khối cử thạch, thi triển tinh bảo nhật nguyệt đối với hắn là tiêu hao cực đại, cho dù thực lực vương cấp cửu giai thi triển toàn lực cũng có thể khiến đấu khí trong cơ thể suy nhược. Nếu không phải đột phá đến cửu giai, tốc độ khôi phục của Lăng Thần Quyết lần thứ hai nhanh vài lần, vậy thì lăng không phi hành cũng cực kỳ khó khăn. Nên vừa rồi đối kháng vương cấp, Nghệ Phong lựa chọn đều là vương cấp đê giai, còn lại đều giao cho Điệp Vận Du và Yêu Ngọc. Các chiêu thức về sau của tinh bảo thương không tiêu hao cực kỳ kinh khủng, muốn ba chiêu cùng xuất hiện còn không biết khi nào mới có thể thi triển được. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, có thể đến tôn cấp mới có thể miễn cưỡng vận dụng tam thức. Chỉ là thực lực cửu giai lúc này, vận dụng thức thứ nhất đã không quá cật lực nữa, điều này khiến Nghệ Phong thoáng có chút an ủi. Thân thể mạn diệu của Điệp Vận Du bay tới trước người Nghệ Phong, cho dù đã qua lâu như vậy, vẫn không được ức chế được chấn động trước một trường đánh tôn cấp phun máu vừa rồi của Nghệ Phong. Thực lực của ngươi lúc này mạnh bao nhiêu rồi? Điệp Vận Du hỏi. May mắn đi vào cửu giai. Nghệ Phong cười cười, quay qua Điệp Vận Du cười nói. Thân thể Điệp Vận Du triệt để bị Nghệ Phong nói chấn động. Cửu giai, hắn cư nhiên đề cao tới 4 giai, trời ạ, cảnh giới khi nào lại dễ đề cao như vậy. Một viên phệ châu cư nhiên đề cao 4 giai. Phệ châu không hổ là chí bảo thiên địa. Điệp Vận Du phục hồi tinh thần lại, nhìn không được cảm thán một tiếng, chỉ là đáy lòng cũng có chút đáng tiếc, thứ này chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể sử dụng. Lần này đề cao tứ giai là tương đối may mắn, nguyên nhân chủ yếu là trong cơ thể ta có 2 viên phệ châu, là âm dương song tu, lúc này mới có hiệu quả như vậy, nếu như đổi phệ châu khác, cho dù đẳng cấp càng cao, cũng không có khả năng đề cao nhanh như vậy. Nghệ Phong vận dụng năng lượng phệ châu nên minh bạch âm dương sinh sôi không ngừng, đây mới là nguyên nhân vì sao đề cao tứ giai. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là năng lượng bị phệ châu thôn phệ toàn bộ dùng để đề cao đấu khí và hồn lực, đối với nhiếp hồn thuật lại không có một điểm đề cao. Đối với kết quả như vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng cực kỳ thất vọng. Theo lý thuyết thì tác dụng của phệ châu đối với nhiếp hồn sư mới là lớn nhất, thế nhưng hiện tại lại lẫn lộn đầu đuôi. Đẳng cấp võ giả đề thăng, đẳng cấp nhiếp hồn sư lại không tăng một chút. Kết quả này khiến Nghệ Phong không khỏi hoài nghi tử khí trong nguyên hồn, bằng không không có khả năng xuất hiện hiệu quả như vậy. Chỉ là Nghệ Phong ngẫm lại cũng sáng tỏ, nguyên bản tử khí nghìn năm làm sạch nguyên hồn cũng có di chứng của nó. Không xử lý hết di chứng, muốn đề thăng nhiếp hồn thuật là không có khả năng. Dù sao, nhiếp hồn sư lấy đề cao nguyên hồn là việc chính, mà lúc này nguyên hồn đang bị tử khí kiềm chế. Xem ra, nếu như không trục xuất tử khí trong nguyên hồn ra, kiếp này đừng nghĩ thăng một giai nhiếp hồn sư. Nghệ Phong thở dài một hơi, trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ký thác hy vọng lên phệ cốt tà quyết. Hy vọng nó có thể khống chế tử khí, trục xuất cái khí từ chết tiệt này khỏi nguyên hồn. Nếu như nó còn không có thể làm được, vậy chỉ có thể đánh chủ ý tới Lạc Hà Tốc rồi. Cảm giác được hồn lực trong thức hải đạt được cửu giai đỉnh phong, Nghệ Phong tự tin trục xuất tử khí ra ngoài, là lập tức có thể phá vỡ bình cảnh nhiếp hồn sư, đi vào trình tự cao hơn. Âm dương phệ châu. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong giải thích, thì thầm một tiếng nói, ừ, chính là âm dương phệ châu. Ha ha, có thứ này, cho dù không dùng kỹ năng cao giai, thực lực cũng tăng vọt, hơn nữa thôn phệ vượt gì khiến người khác khó lòng phòng bị. Nếu như hiện tại đối mặt Lý Mông mà nói, cũng sẽ không chật vật như trước. Nghệ Phong cười cười. Điệp Vận Du nghe ngữ khí Nghệ Phong tự tin có lực đánh một trận cùng Tôn Cấp, gật đầu mỉm cười, đối với điểm này nàng mười phần tự tin, từ việc Văn Quyết phun máu vừa rồi là có thể nhìn ra. Đáng tiếc lão gia hỏa kia bất chấp mặt mũi bỏ chạy, bằng không ngươi thực sự danh dương thiên hạ. Hi hi. Điệp Vận Du cười khanh khách, Vương Cấp đánh Tôn Cấp bị thương nặng, này không khiến thiên hạ phong ba mới là lạ. Nghệ Phong nhún vai nói, điệu thấp một chút sẽ tốt hơn, sau này hành sự cũng không nhiều phiền phức như vậy. Nghe Nghệ Phong nói, Điệp Vận Du nhìn không được đá một cước tới, còn không biết xấu hổ nói điệu thấp chạy đến Nam Đế Quốc chém giết Tôn Cấp người ta, trước đó còn phế thiếu tôn chủ của người ta đi, đây còn gọi là điệu thấp sao? Nếu như thực điệu thấp, cũng sẽ không có nhiều phong ba như vậy. Lần này chém giết toàn bộ Vương Cấp của Văn Linh Tốc, sợ là Văn Linh Tốc sẽ đau lòng không thôi, càng sẽ không bỏ qua ngươi và ta, sợ là không bao lâu truy binh sẽ đến. Tuy nói lúc này thực lực ngươi tăng mạnh thế nhưng lần sau đối phương tới mà nói tuyệt đối sẽ không là một tôn cấp. Theo ta được biết Văn Linh Tốc có ba tôn cấp. Ba tôn cấp không phải chúng ta có thể đối phó. Điệp Vận Du có chút lo lắng nói, nếu như ba tôn cấp đặt ở Bắc Đế Quốc tự nhiên không sợ, thế nhưng tại địa phương đầy nguy cơ như Nam Đế Quốc này, lại cực kỳ vướng tay chân. Chỉ có ba sao? Nghệ Phong thấp giọng trầm ngưng nói, bọn họ muốn tới, vậy để cho bọn họ đến đi. Tới bao nhiêu thì ở lại bấy nhiêu. Nghe Nghệ Phong nói, Điệp Vận Du còn tưởng rằng Nghệ Phong không có nghe rõ ràng. Nàng hừ một tiếng tức giận nói, là ba tôn cấp, không có thể như ba tiểu miêu tiểu cẩu. Nghệ Phong nhún vai nói, Liễu lão, nàng ta còn có sư tôn nàng, trận doanh như vậy còn không thể làm gì đối phương, vậy thực sự có vấn đề lớn. Điệp Vận Du lắc đầu nói, nhóm người sư tôn không có khả năng xuất thủ, nếu không Nam Đế Quốc sẽ đuổi giết bọn họ, nên chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Nghe Điệp Vận Du nói, Nghệ Phong hơi cười cười, nói, yên tâm đi, trong ngắn hạn đối phương còn không có khả năng tới được. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Nghệ Phong, ngươi vì sao biết? Lão gia hỏa Văn Quyết kia thủ thương cũng không nhẹ, nếu muốn trục xuất năng lượng của âm dương phệ châu ra khỏi cơ thể, sẽ tiêu hao thời gian rất nhiều. Nên trong ngắn hạn không có khả năng bị ba tôn cấp vây tung, nếu như là hai cách mà nói, chúng ta đánh không lại còn sợ chạy không được sao? Huống chi, ta cũng không dự định buông tha Văn Linh Cốc. Giải quyết phiền phức hay nhất chính là diệt tận gốc. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói như vậy, hơi nhíu mày, thế nhưng vẫn không nói cái gì. Nàng biết thân phận Nghệ Phong đặc thù, nói không chừng thật có thể mời tới tuyệt thế cường giả đi diệt Văn Linh Tốc cũng không chừng. Ừ, bước tiếp theo chúng ta nên thế nào? Mấy ngày này vẫn bị bức trong núi non trùng điệp, Điệp Vận Du cũng cảm giác phiền muộn. Đi tìm bọn người Liễu lão đi. Tại Nam Đế Quốc, dù sao cũng là địa bàn người khác, sợ là bọn hắn cũng không thoải mái, chúng ta vừa lúc đi giúp. Trong lòng Nghệ Phong cũng hơi có chút lo lắng, dù sao tôn cấp hộ quốc của Nam Đế Quốc không thiếu, nếu như đối phương thực sự lấy hết thực lực ra, bọn họ thật đúng là đáp lại không được, tuy rằng thực lực ba người xác thực rất cường hãn. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong có chút suy yếu, quay qua Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cũng không nói nhiều, gật đầu ngồi xếp bằng trên cột đá. Tuy rằng Lăng Thần Quyết khôi phục rất nhanh, thế nhưng nếu như mượn Phệ Châu để khôi phục mà nói, thời gian sẽ giảm đi rất nhiều. Tâm thần dung nhập trong khí hải, Nghệ Phong đã hoàn toàn bị vẻ mỹ lệ trong thức hải làm chấn động. Ở vị trí trung ương khí hải, xoay tròn một viên cầu thái cực màu lam. Ở hai điểm trên thái cực, có một điểm thì phát tán ra khí tức nóng bỏng, một điểm lại trong suốt, phát tán ra âm hàn vạn năm. Hai loại khí tức thông qua dòng xoáy thái cực, giao hòa hoàn mỹ cùng một chỗ, sinh sôi không ngừng, mà năng lượng trong khí hải cũng đồng dạng dung nhập trong đó, cuối cùng hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần phát ra. Ở ngoài Thái Cực Châu, năng lượng vây quanh nó giống như một tầng nước trong xanh, so sánh với tầng nước kia Thái Cực Châu có vẻ mười phần nhỏ bé. Nghệ Phong cảm giác được năng lượng của màng nước bị Thái Cực Châu thôn phệ, sau đó phun ra năng lượng tinh thuần, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Thái Cực Phệ Châu này tự nhiên thời thời khắc khắc không ngừng giúp Nghệ Phong tinh lọc năng lượng trong cơ thể. Người bình thường tu luyện, nếu muốn tinh lọc năng lượng trong cơ thể tiêu tốn thời gian và tinh lực rất nhiều. Thế nhưng hiện tại Nghệ Phong lại không cần lo lắng vấn đề này. Phệ Châu tinh lọc là con người có thể so sánh sao? Thứ này hình như có chút quá biến thái. Trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ, cũng bắt đầu khống chế Thái Cực Châu xoay tròn lên. Dưới sự khống chế Nghệ Phong, năng lượng hư không cũng bắt đầu điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể Nghệ Phong. Một màn này khiến Điệp Vận Du đứng ở một bên chu miệng giải ra lần thứ hai. Chương 943. Nguy cơ của Thi Đại Nhi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Nghệ Phong và Điệp Vận Du không dừng lại nữa, đều phát huy thân pháp đến mức tận cùng, bay nhanh ra khỏi đoạn sơn mạch này. Thỉnh thoảng ở trong sơn mạch đụng tới người của Văn Linh Cốc, tiện tay giải quyết đối phương. Lấy thực lực hai người, xuất thủ đối phó một ít vương cấp cũng không tốn nhiều thời gian, gần như là một chiêu mưu sát. Nên mặc dù một đường chém giết không ít đệ tử Văn Linh Cốc, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của hai người. Chỉ là khiến Điệp Vận Xu hơi kinh ngạc, tốc độ của Nghệ Phong lúc này cư nhiên không thua nàng chút nào. Cho dù nàng thi triển đến mức tận cùng, Nghệ Phong cũng có thể đuổi kịp. Điều này khiến đáy lòng Điệp Vận Xu suy đoán rốt cuộc Nghệ Phong tu luyện bí kí gì. Tuy rằng cửu giai và tôn cấp chỉ kém một giai, thế nhưng hai người lại cách biệt một trời một vực, điểm ấy không thể nào lấy chênh lệch một giai mà tính toán. Nên lúc này Nghệ Phong bằng vào thực lực cửu giai có thể sánh ngang tốc độ của nàng kia, chứng minh bí kỹ thân pháp của Nghệ Phong ít nhất đạt được địa giai. Bí kỹ thân pháp trên địa giai chân quý thế nào, điều này khiến Điệp Vận Du nhìn không được cảm thán. Tà tông không hổ là tông môn khiến sư bá biến sắc, tài phú tuyệt đối không phải hộ quốc tông có thể so sánh. Hai người một đường bay nhanh, tuy rằng ở chỗ sâu trong sơn mạch, thế nhưng chỉ thời gian nửa ngày, Nghệ Phong và Điệp Vận Du rốt cuộc đi ra từ trong thâm sơn. Nghệ Phong và Điệp Vận Du vẫn ngốc ở trong thâm sơn, thời điểm bước vào một thành nhỏ, kìm lòng không được thở ra một hơi, tựa hồ là muốn đem nghẹn khuất ngày xưa phát tiết ra hết. Ở trong sơn mạch có 7-8 ngày rồi, lúc này bọn người sư tôn cũng không biết ở nơi nào. Điệp Vận Du quay qua Nghệ Phong có chút lo lắng hỏi. Thở nhẹ một hơi thở, Nghệ Phong nói: chậm rãi hỏi thăm đi, bọn họ là tôn cấp, nếu như tranh đấu mà nói đồng tính nhất định không nhỏ, muốn tìm được tin tức của bọn họ cũng không khó. Điệp Vận Du gật đầu có chút bất đắc dĩ nói: chỉ có thể như vậy, đáng tiếc thế lực của hộ quốc tông ở Nam Đế Quốc bị Nam Đế Quốc diệt sạch sẽ, bằng không có bọn họ tìm hiểu tin tức sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe thế, nhãn thần của Nghệ Phong sáng lên, thế lực của hộ quốc tông bị diệt sạch, thế nhưng thế lực Thánh Tông lại trải rộng toàn bộ đế quốc, ở tất cả các đế quốc đều có cứ điểm, nếu có thể tìm được cứ điểm của Thánh Tông mà nói, vậy có thể mượn sức một phen. Chỉ bất quá, Nghệ Phong cho tới nay đều không quá quan tâm cách liên hệ với các cứ điểm của Thánh Tông, mà Thánh Tông bình thường ẩn giấu rất sâu, nếu muốn tìm ra cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha việc nhờ Thánh Tông tìm hiểu tin tức. Cho dù có thể may mắn tìm được một cứ điểm của Thánh Tông, thế nhưng Thánh Tông từ trước tới nay làm theo ý mình, trừ khi là đụng tới đệ tử năm đó ở Thánh Địa đồng thời tu luyện với mình, bằng không khả năng trợ giúp Nghệ Phong cũng không lớn. Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới Thiên Nhịch, nếu như Thiên Nhịch có ở đây mà nói, lấy thế lực của Sát Lâu điều tra tin tức cực kỳ đơn giản, hơn nữa còn có thể nhờ lão ma đầu kia trợ giúp. Lão ma đầu kia muốn ám sát, coi như là tôn cấp cũng phải run rẩy. Nghệ Phong và Điệp Vận Du không có cách nào, chỉ có thể thả chậm cước bộ, từ trên đường tìm hiểu tin tức. Hai người tận lực hỏi thăm một ngày, lại bị tin tức khiến kinh hãi ngây dại. Điệp Vận Du và Nghệ Phong thật không ngờ, bởi vì bọn họ tới đây quấy rối, khiến Nam Đế Quốc và Bắc Đế Quốc khai chiến toàn diện. Tại biên giới của Nam Bắc Đế Quốc đã có khí thế hừng hực, tất cả các tôn giả trước nay vẫn luôn ẩn thế ít xa, lúc này đồng thời xuất hiện trong chiến trường, Nam Bắc Đế Quốc rất có xu thế đánh một trận quyết thắng thua. Kết quả như vậy, khiến Nghệ Phong và Điệp Vận Du chưa kịp dự liệu. Chỉ là ngẫm lại bối cảnh của mấy người, hai người lại bừng tỉnh. Nghệ Phong thì không cần phải nói, chỉ cần Điệp Vận Du chính là tôn chủ hộ quốc tông của Trạm Lam Đế Quốc. Hơn nữa ba vị tôn giả của hộ quốc tông xuất động toàn bộ đi Nam Đế Quốc. Tất nhiên Nam Đế Quốc thấy đây là trực tiếp khiêu khích. Mà Long Thiên lại thấy trận doanh ba tôn cấp đối phương tiến nhập Nam Đế Quốc, đáy lòng đồng dạng lo lắng. Nếu như ba tôn cấp của Bắc Đế Quốc ngã xuống, vậy sau này lấy cái gì liều mạng cùng Nam Đế Quốc? Dưới loại tình huống này, nguyên bản Long Thiên còn đang chậm rãi kế hoạch thu thập, đành phải triển khai chiến tranh toàn diện. Tôn giả trong nước, trừ một ít người lưu thủ đế đô ra, còn lại đều bị hắn phái đến tiền tuyến. Khi biết được đối phương có một tôn cấp thương nặng, một người ngã xuống, Long Thiên càng đập nồi dìm thuyền, điều động hơn phân nửa binh lực của đế quốc lao thẳng tới Nam Đế Quốc. Ở dưới tình huống Long Thiên điên cuồng trùng kích, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Đế Quốc cư nhiên bị Long Thiên dẹp hơn phân nửa thành trì. Lãnh thổ Nam Đế Quốc bị mất phân nửa. Đương nhiên, ở thời điểm Nam Đế Quốc bị trùng kích, rốt cuộc Nam Đế Quốc cũng phản ứng mạnh, bắt đầu phản kích, bởi vì nguyên nhân binh lực ngưng tụ, giết với Bắc Đế Quốc trời đất mịt mờ, bước tiến mở rộng của Long Thiên rốt cuộc chậm lại. Cùng Nam Đế Quốc xa xa tương đối, nếu muốn tiến thêm một bước nữa là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ là khiến hai người hơi bị nhíu mày, bọn họ cũng không nghe được tin tức về mấy người Liễu lão, bởi vì hai đế quốc khai chiến, nguyên bản tôn cấp cao cao tại thượng chiến đấu không ngừng, cũng không biết trường tranh đấu kia có phải là của đám người Liễu lão hay không. Rơi vào đường cùng, Nghệ Phong và Điệp Vận Du chỉ có thể đi tiền tuyến, dù sao ở địa phương tôn cấp tranh đấu nhiều nhất. Hơn nữa nếu như đám người Liễu lão không tìm được hai người, cũng rất có khả năng hội hợp cùng Long Thiên. Dù sao hơn phân nửa nguyên nhân hai đế quốc khai chiến là do bọn họ, chỉ có hội họp cùng Long Thiên thì hệ số nguy hiểm mới thấp nhất. Sau khi cùng Điệp Vận Du quyết định như vậy, hai người một đường bay nhanh, liên tục hai ngày không ngừng chân, cho dù lấy thực lực hai người cũng cảm giác uể oải mười phần. Rơi vào đường cùng, Điệp Vận Du và Nghệ Phong chỉ có thể nghỉ ngơi trong một thành nhỏ của Nam Đế Quốc. Tuy rằng lấy mì hoạt của Điệp Vận Du có chút người thực lực không kém, hơn nữa kiến thức rộng, mơ hồ suy đoán ra thân phận của Điệp Vận Du, thế nhưng lúc này tôn cấp đều bị hấp dẫn ra tiền tuyến, căn bản là không có lực lượng đến đây đối phó Điệp Vận Du. Về phần một chút cường giả chung với Nam Đế Quốc, sau khi so sánh thực lực của mình và Điệp Vận Du cũng bỏ đi ý nghĩ tìm Điệp Vận Du gây phiền phức. Chỉ có thể truyền tin tức về cao tầm. Dưới tình huống không người ngăn cản, Nghệ Phong và Điệp Vận Du rất tùy tiện, cực kỳ kiêu ngạo vào nghỉ trong một khách sạn của Nam Đế Quốc. Nghệ Phong và Điệp Vận Du vừa vào trong khách sạn, người nhận ra thân phận của Điệp Vận Du và Nghệ Phong không có một dám dừng lại, nguyên bản khách sạn đông nghịt cư nhiên giảm 1/3. Điều này cũng khiến nhiều người đến đây thuê phòng nhưng không có phòng trống ngơ ngác nhìn nhau, không biết những người này làm sao vậy. Chỉ là thấy phòng không đi ra, cả đám cũng mười phần vui vẻ đi thuê. Khi bọn hắn chú ý tới Điệp Vận Du bên người Nghệ Phong, nhãn tình cả đám sáng lên, trong mắt tràn đầy dục hỏa. Tuy rằng Điệp Vận Du không thích ánh mắt như vậy, thế nhưng cũng biết dụ hoạt của mỹ thuật chính mình. Tuy rằng nàng cực lực áp chế, nhưng cũng không phải những này người có thể chống lại. Chập chập, nữ nhân này cư nhiên không thua kém so với ma nữ mà Long Minh Đại Đế giam lỏng. Nghĩ không ra khách sạn nhỏ như vậy, cư nhiên còn có một nữ nhân tuyệt sắc. Một nam tử đánh giá Điệp Vận Du. Hừ. Đối phương nói như vậy khiến Điệp Vận Du hừ một tiếng, cánh tay ngọc vừa nhấc đang muốn đánh tới lại bị Nghệ Phong ngăn lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của Điệp Vận Du đã thấy Nghệ Phong đi tới trước mặt nam tử kia, vẻ mặt mỉm cười nói: vị huyên đài này, tiền thuê phòng của ngươi ta giúp ngươi thanh toán, chỉ là có một chuyện tình cần ngươi giúp đỡ, không biết có được không? Nam tử đối với việc có người trả tiền thuê phòng giúp hắn tự nhiên cực kỳ vui vẻ, ánh mắt lần thứ hai quan sát Điệp Vận Du một phen, lúc này mới càn rỡ cười nói: huyên đệ, lúc nào cho ta mượn nữ nhân của ngươi chơi một chút. Nghe thế, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đạo hung quang, rất nhanh biến mất không để lại vết tích, cười hì hì nói: ngươi muốn chơi thế nào? Ha ha, đương nhiên là dùng roi chơi trên giường. Nam tử đắc ý cười to, hắn một đám người phía sau đồng dạng cười to không thôi. Ha ha, chơi roi có phải là hơi nhẹ một ít không? Ta thích khẩu vị mạnh hơn, dùng dao chơi có được hay không? Nghệ Phong cười nói: dao? Nam tử sửng sốt, lập tức cười to nói: mỹ nhân không gì hơn cái này, có phải là quá đáng tiếc không? Ha ha, mỹ nhân tự nhiên đáng tiếc, nếu như chỉ là một con chó mà nói, vậy không đáng tiếc rồi. Vẻ mặt Nghệ Phong tiếu ý nói, khiến nam tử cười to. Hảo hảo, huyên đài quả nhiên hảo thủ đoạn, bồi dưỡng nữ nhân thành. Thế nhưng từ chó còn chưa nói ra, cổ họng đã bị đối phương chặn lại. Một con dao găm xuất hiện ở trong tay đối phương, hắn lập tức cảm giác thanh truy thủ kia hung hăng đâm vào chân mình. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tiếng rết lợn vang vọng hư không, hiện tại rốt cuộc có người minh bạch vì sao vừa rồi những người kia chạy nhanh như vậy, nguyên lai hai người kia là sát tinh. Nghĩ vậy, một đám người theo nam tử này tới đều muốn nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng vừa mới động chân chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt: nếu ai còn dám chạy, ta không ngại cho hắn một dao. Những lời này khiến mọi người ngừng trong nháy mắt. Nghệ Phong nhìn đám người nghe lời đứng lại, lúc này mới nhọn miệng cười: lúc này mới chơi nha. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, hy vọng các ngươi thành thực trả lời. Tin tưởng mẫu thân các ngươi đều giáo dục các ngươi, nên làm một hài tử thành thực hiền lành. Nói xong, Nghệ Phong rút truy thủ ra khỏi đùi nam tử, sau đó tùy ý đâm vào chân còn lại của nam tử kia. Ở trong tiếng kêu thảm thiết cùng máu bắn ra, Nghệ Phong nhàn nhạt nói: ta thay phụ thân ngươi giáo dục ngươi, nữ nhân không phải ngươi có thể vũ nhục, đặc biệt nữ nhân của người khác. Thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén khiến một đám người run rẩy, nhìn thiếu niên cầm truy thủ đâm vào trên đùi nam tử, bọn họ cảm thấy trước kia mình làm những việc tàn nhẫn quả thực là gặp sư phụ. Nghe được rồi, ta hỏi các ngươi vấn đề thứ nhất, ma nữ mà các ngươi nói có phải là thiếu tôn chủ của Thánh Âm Tông hay không? Nghệ Phong trầm giọng hỏi. Nghệ Phong vừa mới nói xong, nam tử này dùng sức gật đầu. Vấn đề thứ hai, nàng hiện tại bị giam lỏng ở nơi nào? Đế đô Nam Đế quốc, Long Minh Đại Đế phái rất nhiều cao thủ giam lỏng nàng ở một tòa phủ đệ. Chuyện này mọi người Nam Đế đô đều biết. Một nam tử trong đó gấp giọng nói, rất sợ nói sai. Chương 944 chúng độc. Nghệ Phong cũng thật không ngờ Long Minh cư nhiên sẽ có lá gan và khí phách này. Ngay cả thiếu tôn chủ của Thánh Âm Tông cũng dám giam lỏng, lẽ nào hắn ngây thơ cho rằng mình có thể chống đối yêu hậu trả thù sao? Tuy rằng không rõ vì sao Long Minh sẽ có lá gan như vậy, thế nhưng nghe được Thi Đại Nhi bị giam lỏng mà yêu hậu lại không có ở Nam Đế Đô, Nghệ Phong không khỏi lo lắng cho Thi Đại Nhi. Đặc biệt đang ép hỏi những người này, biết được Long Minh theo đuổi không thôi đối với Thi Đại Nhi vẫn. Điều này khiến Nghệ Phong càng lo lắng, nam nhân rơi vào điên cuồng, vậy thì cái gì cũng có thể làm được. Không thể bài trừ khả năng đối phương dùng sức mạnh. Tuy rằng Thánh Âm Tông kinh khủng, thế nhưng dù sao đế đô cũng xào huyệt của Nam Đế Quốc, Nếu như thực sự đối phương sẽ làm gì với Thi Đại Nhi thì Đại Nhi có vài phần thực lực, thế nhưng cũng tuyệt đối không đỡ được. Nghĩ vậy, nguyên bản Nghệ Phong chuẩn bị đi tiền tuyến, trong nháy mắt bỏ đi kế hoạch cũ. Lúc này Thi Đại Nhi bị giam lỏng, nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn, cho dù vứt bỏ tầng nguyên nhân này, Nghệ Phong cũng tuyệt đối không có khả năng để Thi Đại Nhi bị vây trong nguy hiểm. Lúc báo cho Điệp Vận Du biết muốn đi Nam Đế Đô, Điệp Vận Du không bảo trì bình tĩnh nữa. Đế Đô chính là xào huyệt của Nam Đế Quốc, lúc này đi Đế Đô không khác nào đi vào miệng hổ. Coi như là Long Đàm hổ huyệt cũng nhất định phải đi. Nghệ Phong nhìn thẳng Điệp Vận Du, không có một tia thương lượng. Điệp Vận Du rất ít khi thấy Nghệ Phong dùng ngữ khí như vậy nói với nàng. Điệp Vận Du biết tính cách của Nghệ Phong, thở dài một hơi, chỉ có thể chậm rãi gật đầu nói: ngươi đang muốn đi, ta nguyện ý cùng ngươi xuống địa ngục. Nghệ Phong vừa định ngăn cản nàng, Điệp Vận Du lại hừ một tiếng nói: ngươi vì một nữ nhân đi núi đao biển lửa, sẽ không có đạo lý ngăn cản ta vì nam tử của mình xuống địa ngục. Một câu nói này khiến Nghệ Phong cảm động rối tinh rối mù, đồng thời cũng bỏ đi ý nghĩ ngăn cản Điệp Vận Du theo mình. Chỉ là câu nói phía dưới của Điệp Vận Du khiến tóc gáy của Nghệ Phong trong nháy mắt đứng lên. Thiếu tông chủ Thánh Âm tông có quan hệ gì với ngươi? À, quan hệ gì đâu, chúng ta là bằng hữu mà. Nam nữ thuần khiết, ách, quan hệ hằng hữu. Nghệ Phong ha ha nói: lần này tới Nam Đế Quốc có thể thuận lợi chém giết Âm Dược là nhờ Thi Đại Nhi hỗ trợ, bằng không nàng cũng không có khả năng rơi vào trong nguy cơ này. Về tình về lý, ta đều không có khả năng không để ý. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, tuy rằng trong lòng cực kỳ bất mãn, thế nhưng chỉ gật đầu không nói gì thêm. Nếu đúng như Nghệ Phong nói như vậy, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói thì Đại Nhi cũng coi như ân nhân của sư tôn nàng. Thấy Điệp Vận Du không truy vấn, trong lòng Nghệ Phong thở dài một hơi. Nữ nhân bên người hắn không có một ai là đơn giản, trừ Liễu Mộng Nhiên có thể được mọi người chấp nhận, Tử Âm cam tâm nấp phía sau màn. Người ở ngoài, những người khác đều khiến Nghệ Phong đau đầu, mặc kệ là Tần Y, Điệp Vận Du hay Thi Đại Nhi, những nữ nhân này đều ưu tú đến mức tận cùng, lúc này còn không có gặp mặt, này nếu như gặp mặt, sẽ là tình cảnh thế nào? Nghệ Phong không dám tưởng tượng. Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ tới Ngô Phi, nữ nhân này vô dục vô cầu. Lần trước ở Tĩnh Vân Tông bồi hắn 3 ngày, lúc này không còn có hình bóng. Cho dù hắn tận lực tìm kiếm, vẫn như trước không có tin tức của nàng. Đối với nữ nhân có quan hệ với chính mình thế nhưng không thể hiểu được suy nghĩ thực của nàng, có thể nàng thực sự coi mọi chuyện chỉ là giấc mộng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Điệp Vận Du đột nhiên hỏi. À, ta cái gì cũng không lo lắng. Nghệ Phong thốt ra, hắn cũng không dám nói hắn đang lo lắng hậu viện bị cháy. Hừ, Điệp Vận Du hừ một tiếng, cũng không để ý đến Nghệ Phong, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh về phía Nam Đế Đô. Đối mặt với biểu hiện hiểu rõ này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu ở phía sau Điệp Vận Du. Nữ nhân trung quy là nữ nhân, muốn các nàng vứt bỏ thiên tính ven tuôn là không có khả năng. Nguyên lai, phúc của người tề cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Hai người liên tục chạy đi cũng rốt cuộc tới ngoài thành Nam Đế Đô. Lúc này hai người mới chậm rãi ngừng cước bộ, nhìn Điệp Vận Du xinh đẹp mỹ hoạn, Nghệ Phong thấp giọng nói: nàng rất dễ làm người chú ý, chờ ta ở ngoài thành là được. Điệp Vận Du cũng biết nếu như nàng và Nghệ Phong cùng nhau vào thành chỉ mang đến phiền phức cho Nghệ Phong, lần này cũng không có kiên trì, gật đầu quay qua Nghệ Phong, ôn nhu nói: ngươi cẩn thận một chút, nếu như chống lại không được, phát tín hiệu cầu cứu cho ta. Yên tâm đi, lấy tốc độ hiện tại của ta, đánh không lại vẫn có thể trốn được. Nghệ Phong an ủi nói. Điệp Vận Du có chút u oán nói:

làm người kinh sợ. Trường bào bao trùm cánh tay hắn sớm đã bị lực lượng này đánh vỡ vụn, hóa thành bột phấn phiêu tán hư không. Nhìn không gian hơi bị gấp khúc, trong mắt Nghệ Phong cũng có vẻ thận trọng. Cổ lực lượng này đã vượt khỏi phạm trù vương cấp đỉnh phong, Nghệ Phong cũng không dám coi thường. Đấu khí trong cơ thể bạo phát, phát ra tiếng tê minh nhẹ nhẹ. Năng lượng màu vàng bạo phát hội tụ lên tay cánh, phảng phất phủ lên cánh tay Nghệ Phong một tầng hoàng kim. Lực lượng đối phương bay nhanh đến khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày. Năng lượng âm dương phệ châu trong cơ thể cũng tách ra truyền vào cánh tay hắn. Dưới cổ lực lượng này, năng lượng thuộc tính kim đang bạo phát tự nhiên bắt đầu kịch liệt co rút vào cánh tay, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng hội tụ trên quyền của Nghệ Phong. Ở ngón giữa bàn tay, một dòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Cánh tay bay nhanh đến, năng lượng trương lên như biển gầm, lấy cánh tay làm môi giới thẳng tắp công kích Nghệ Phong. Ầm, tiếng sấm ầm ầm vang lên trong hư không, kình khí bay tán loạn khắp bầu trời, tràn ra bốn phía. Điều này khiến đám binh sĩ giơ cây đuốc cấp bách lui về phía sau, cây đuốc trên tay không kịp hạ xuống, bị tất bay lên trời, xẹt qua từng đạo quang mang hỏa hồng trên hư không. Tư không lấy hai người làm trung tâm, bùn đất bị nhấc lên khắp bầu trời, một cái hố thật to xuất hiện, các kiến trúc xung quanh bị chấn bay, hóa thành một mảnh phế tích. Đối với lực phá tư như vậy, đám binh sĩ thực lực thấp nuốt một ngụm nước bọt, đều phương thấy được vẻ không dám tin tưởng từ trong mắt đối. Ngẩng đầu nhìn trong tư không, kinh hãi trên mặt càng đậm. Nguyên tưởng rằng thiếu niên kia sẽ bị một quyền này đập phun máu bay ngược ra sau, không ngờ vững vàng trên hư không chỉ rút lui mấy bước. Mà cung phụng đại nhân mà bọn họ ôm hy vọng thì sắc mặt trắng bệch, điều này nói cho bọn họ biết, hai người ăn một chút thiệt thòi. Hắn cư nhiên có thể ngăn cản hợp lực công kích của hai vương cấp đỉnh phong, lẽ nào thực tới tôn cấp rồi sao? So với việc đám người phía dưới giải ra, ba vương cấp đỉnh phong càng kinh sợ không thôi. Bọn họ rất rõ ràng lực lượng một quyền kia, đừng nói vương cấp bình thường, cho dù là vương cấp đỉnh phong cũng tuyệt đối bị thương nặng. Lực lượng hội tụ của hai người bọn họ không thể dễ chống đối như vậy. Thế nhưng, như trước bị đối phương tiếp được. Muốn nói đối phương đạt được tôn cấp, bọn họ giao thủ qua cùng Nghệ Phong có thể phủ nhận rất xác thực. Thế nhưng, lực thôn phệ dược gì kia của đối phương lại để cho bọn họ tình nguyện đối mặt tôn cấp. Chỉ cần một chút không cẩn thận, lực thôn phệ kia liền có thể thôn phệ hơn phân nửa lực lượng của bọn họ, đồng thời cổ năng lượng dược gì kia có thể đột phá phòng ngự của bọn họ trực tiếp đánh vào trong cơ thể. Nếu không có lão nhị nhắc nhở, lần này tất nhiên thiệt thòi lớn, tuyệt đối không có khả năng bị chấn huyết khí có chút cuồn cuộn như vậy. Ngươi là vương cấp mạnh nhất mà ta từng thấy. Lão đại lắc lắc cánh tay, nhìn Nghệ Phong trầm giọng nói. Chỉ là hôm nay ngươi phải ngã xuống ở đây. Mạnh miệng ai chẳng nói được. Nghệ Phong nhìn thẳng đối phương, đối với việc đối phương uy hiếp trực tiếp không nhìn, chỉ bằng mấy người này cũng muốn mình ngã xuống, thật đúng là nằm mơ. Như thế ngữ khí khinh thường kia, mọi người ở bên cạnh Long Minh giận dữ. Long Minh hừ một câu nói, tiếp được mấy chiêu thì có thể coi trời bằng vung sao. Ba người các ngươi, nếu như không lưu lại một chút kỷ niệm cho đối phương, vậy không cần trở lại cung phụng viện nữa. Cung phụng viện không cần rác rưởi. Long Minh sát ý lăng nhiên nói, khiến ba người biến sắc. Ba người cắn răng một cái, liếc mắt nhìn nhau, hung hăng cắn đầu lưới, một tia máu tươi bắn ra. Huyết tế dung hợp. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Trong nghi hoặc của Nghệ Phong, máu tươi bị bắn ra cư nhiên hội tụ ở trên hư không, hiện ra một huyết cầu. Huyết cầu do máu tươi của ba người ngưng tụ thành cư nhiên điên cuồng xoay tròn. Nhìn huyết cầu xoay tròn, sắc mặt Nghệ Phong và Thi Đại Nhi đại biến. Bọn họ kinh hãi phát hiện theo huyết cầu xoay tròn, năng lượng trong cơ thể ba người lấy tốc độ chóng mặt bị hút ra, sau đó dung nhập vào trong huyết cầu. Năng lượng ba vương cấp đỉnh kinh khủng ra sao, thế nhưng bị áp bách trong một huyết cầu xoay tròn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cư nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh. lực lượng của ba người trong chớp mắt đã bị huyết cầu thôn phệ sạch sẽ, lực lượng toàn thân ba người biến mất, sắc mặt trắng bệch ngã xuống trên mặt đất, thở phì phò không ngừng. Mà huyết cầu hội tụ máu tươi của ba người, cư nhiên hóa thành một đạo huyết quang tiến vào trong cơ thể lão đại. Nguyên bản lão đại còn đang suy yếu, sắc mặt lập tức hồng nhuận, từng đạo gân xanh bắt đầu khởi động dưới làn da, dữ tợn không gì sánh được. Năng lượng bạo phát khiến hắn cao thêm mấy phân, xương cốt lách cách rung động, hầu như muốn bắt hắn bạo thể. Từ khi Nghệ Phong thấy huyết cầu xoay tròn liền biết đối phương muốn ra đại chiêu, cũng muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng tất cả đều là chuyện tình trong chớp mắt, căn bản không ngăn cản kịp. Nhìn khí thế lão đại đang không ngừng kéo lên, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy thận trọng, khí thế kéo lên như vậy khiến hắn cũng có một cảm giác không thể địch nổi. Dùng chiêu này đối phó người khác, ngươi là vương cấp đầu tiên khi chúng ta tiến vào vương cấp đỉnh phong. Lão đại âm trầm nói, huyết tế xung hợp là hắn ngẫu nhiên có được, tu luyện cực kỳ hà khắc, nếu không phải ba người một mẹ sinh ra, căn bản là không tu luyện được. Chỉ là, cho dù có thể tu luyện, di chứng cũng cực lớn, mỗi lần thi triển thực lực rút lui một giai, đồng thời lực lượng cắn trả làm suy yếu, cùng với kinh mạch suy yếu, tất cả đều rất khó bù đắp trở về. Nên công pháp giết địch 1.000 tổn hại 800 này rất ít khi được sử dụng. Thế nhưng, đối mặt với thiếu niên này, bọn họ không thể không dùng. Tiểu tử, ta sẽ để mệ hạ chậm rãi lăng trí ngươi. Cảm giác được lực lượng dư thừa trong cơ thể, đối phương dữ tợn nói, lực lượng như vậy đã vượt xa vương cấp. Cho dù đối mặt tôn cấp cũng có lực đánh một trận đối phó vương cấp trước mặt, vậy là đủ rồi. Chương 948. Một ván cuối cùng. Nhìn thực lực lão đại đột nhiên tăng vọt, tất cả binh sĩ đều ngừng thở. Tuy rằng thực lực bọn họ không phải rất mạnh, thế nhưng nhãn lực không kém, cũng biết trận đấu hiện tại rất kinh khủng. Cả đám về phía sau vài bước, lần thứ hai lui thi triển đấu khí phòng ngự toàn thân. Tranh đấu đẳng cấp này, dù là dư ba cũng không phải bọn hắn có thể chống đối. Tuy rằng những binh sĩ này rất muốn trốn, thế nhưng nhìn khuôn mặt âm trầm của Long Minh, không có một người dám làm như vậy. Bọn họ không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn họ trốn một bước, vậy nhất định máu tươi ba thước. Sắc mặt Thi Đại Nhi có chút tái nhợt, cổ lực lượng này đã có thể đơn giản hủy diệt nàng. Nàng điên cuồng đề cao đấu khí trong cơ thể, lấy thực lực vương cấp ngũ sai đỉnh phong, muốn tham dự chiến đấu như vậy là chuyện không có khả năng. Thế nhưng, nàng cũng không thể mắt mở nhìn Nghệ Phong tác chiến một mình. Thời điểm Thi Đại Nhi chuẩn bị lắc mình tiến vào chiến trường, Long Minh lại hừ một tiếng, không đợi hắn phân phó. Hai vương cấp cao giai phía sau hắn bay nhanh ra che trước người Thi Đại Nhi. Ta khuyên ngươi nên đứng một chỗ, trò chơi vừa mới bắt đầu, ta không cho phép ngươi làm rối loạn. Long Minh dùng thanh âm âm lãnh nói. Thi Đại Nhi nhìn hai vương cấp cao giai che chắn trước người nàng, sắc mặt trở nên khó coi không thôi. Nguyên bản khuôn mặt tuyệt mỹ và mỹ hoặc tràn đầy vẻ băng lãnh, nắm tay siết chặt, ngón tay đã cắm vào trong thịt. Long Minh, nếu như Phong ca ca thiếu một sợi lông, ta sẽ huyết tẩy Nam Đế Quốc. Thì Đại Nhi cắn hàm răng nhìn Long Minh chăm chú. Long Minh nhìn lướt qua Thì Đại Nhi, nhàn nhạt nói. Nếu như yêu hậu nói những lời này một chút khí thế, chỉ là ngươi. Ha ha, hiện tại Thánh Âm Tông còn không tới phiên ngươi làm chủ, ta cũng không tin Thánh Âm Tông sẽ vì một người râu ria mà quyết chiến với Nam Đế Quốc. Uy hiếp ta sao, chờ ngươi thay thế được vị trí sư tôn ngươi rồi nói. Nói xong, Long Minh không liếc mắt nhìn Thi Đại Nhi, quay đầu nhìn lão đại đang tăng vọt thực lực nói. Lưu lại hắn một mạng, trò chơi không thể kết thúc quá sớm. Rõ. Bệ hạ. Lão đại khom người đáp lại, cánh tay vung lên, một quyền hung hăng đánh tới Nghệ Phong. So với quyền thế vừa rồi, một quyền này hiển nhiên cách biệt một trời một vực. Một quyền này oanh tới, không gian xuất hiện rất nhiều vết sách, sau đó lập tức vỡ vụn, nơi thân quyền đi qua kình khí tán loạn, mang tất cả về phía chân trời, từng tiếng xé gió không ngừng vang lên. Mọi người nhìn uy thế một quyền này kinh khủng như vậy, càng nuốt một ngụm nước bọt. Lực lượng cấp độ này đại đa số người trong bọn họ cả đời cũng chưa thấy. Nhìn nắm tay bay nhanh mà đến, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, lưu lại một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Đạo tàn ảnh lưu lại kia bị một quyền của đối phương đánh trúng, thanh âm răng rắc thanh thúy, từng mảnh nhỏ không gian trong suốt phát tán trong hư không. Quyền lực đánh tới làm không khí bị xé sách, chỗ Nghệ Phong mới vừa đứng hóa thành chân không. Lão đại cũng không có lưu ý tới uy thế một quyền này của hắn, bên cạnh truyền đến năng lượng kinh khủng nói cho hắn biết đối phương đang công kích. Hắn không chút suy nghĩ, mạnh mẽ ngưng tụ lượng lực, một quyền oanh tới đạo kình khí kia. Ầm, thanh âm đinh tai nhức óc mang theo kình khí xâm trào, cuồng phong gào thét, cơn lốc cuốn theo từng đợt đất đá, bùn cát cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời, toàn bộ hư không một mảnh u ám, đuốc lửa bằng dầu hỏa ở dưới cơn lốc này có xu hướng thổi tắt, nguyên bản không gian bị hỏa quang chiếu đỏ bừng, lúc này đã mờ đi phân nửa. Dưới một quyền này, Nghệ Phong liên tục rút lui về phía sau mấy bước, đầu ngón chân điểm động, hóa giải tất cả dư kình, lúc này mới đứng vững. Sắc mặt ngưng trọng nhìn lão đại, phải thừa nhận, hắn ngưng tụ lực lượng ba người, lực lượng đã tăng lên cấp độ đáng sợ, chỉ so đấu lực lượng mà nói, Nghệ Phong xa xa không phải đối thủ của hắn, lúc này giao phong bị đối phương chấn rơi xuống hạ phong. Đối phương nhìn Nghệ Phong bay ngược ra ngoài, hử một tiếng nói, ta lúc này, vô địch dưới tôn cấp. So đấu lực lượng coi như là hai người như ngươi cũng không là đối thủ của ta. Nghe đối phương tự đại như vậy, khóe miệng Nghệ Phong tràn đầy châm chọc. Bản thiếu chơi với ngươi nãy giờ đủ rồi. Nói xong, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong lấy một loại quý tích kỳ lạ, bao vây lấy năng lượng phệ châu trong cơ thể, lấy tốc độ điên cuồng cấp bách vận chuyển tới cánh tay, trên cánh tay hội tụ một vòng năng lượng không ngừng áp xúc, lấy mật độ kinh khủng truyền đến thân quyền. Làm xong tất cả, Nghệ Phong cũng không đình chỉ, tà đế lực trong cơ thể đồng dạng oanh dũng ra. Tuy rằng tà đế lực trong cơ thể Nghệ Phong không nhiều lắm, thế nhưng lúc tiến vào cửu giai thực lực lại thâm hậu hơn nhiều. Đồng thời Nghệ Phong mơ hồ nhận thấy được, khi thi triển kỹ năng tà đế, sử dụng tà đế lực mới có uy lực kinh khủng nhất. Chỉ là tà đế lực trong cơ thể hắn không đủ để thi triển kỹ năng tà đế, Nghệ Phong chỉ có thể dùng đấu khí thay thế. Khiến hắn mừng rỡ chính là hiệu quả của âm dương phệ châu cực kỳ kinh khủng, tinh thuần và thôn phệ lúc ngưng tụ tự nhiên có thể khiến đấu khí hội tụ đến cấp độ kinh người. Dưới tình huống như vậy thi triển kỹ năng tà đế, không thể nghi ngờ khiến lực lượng tăng vọt. Bản thiếu muốn nhìn, ngươi vô địch dưới tôn cấp như thế nào? Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, trong cảnh mọi người giải ra cánh tay tự nhiên đánh thẳng tới. Hoàn toàn là một tư thế cứng đối cứng. Một màn này khiến lão đại đồng dạng ngẩn ra, không ngờ đối phương đã nếm thử qua lực lượng của hắn, còn dám làm loại hành vi này. Hắn hừ một tiếng, lực lượng trên cánh tay tiếp tục tăng vài phần, lực lượng khổng lồ áp bách hư không suy suy rung động trong lúc đong đưa, không khí quanh thân bị ngưng tụ điên cuồng. Ngươi muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn cho ngươi. Vương cấp đỉnh phong lộ ra vẻ dữ tợn, đề cao lực lượng như trước, rất có ý định một quyền oanh chết Nghệ Phong. Hừ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Nghệ Phong không hề tức giận, thẳng tắp đánh tới đối phương. Tinh bảo thiên hạ. Thực lực cửu giai đỉnh thi triển tinh bảo thiên hạ đã không cảm thấy cật lực. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, thế nhưng lăng thần quyết khôi phục cực nhanh. Tuy rằng còn kém tiêu hao một bậc, thế nhưng cũng hoàn toàn không có cảm giác lực kiệt như lúc trước. Ầm, hai nắm tay trong ánh chăm chú của mọi người va chạm cùng một chỗ. Thế nhưng ai cũng không ngờ kết quả đối chọi không như bọn họ suy đoán. Nghệ Phong phun máu bay ngược đi ra ngoài. Hai nắm tay đối chọi kình khí như bạo tạc, lấy vị trí hai người làm trung tâm cuốn phăng tất cả, lực lượng cường đại chấn hư không run rẩy vài cái, bùn đất trên mặt đất bị nhấc lên hơn 10 trượng. Bùn đất khắp bầu trời cũng không che tầm nhìn mọi người, cả đám nhìn lại, chỉ thấy hai người đối chọi đều tự lui ra phía sau vài bước. So với Nghệ Phong tiêu sái, lão đại có vẻ chật vật, dưới cổ lực lượng này quần áo trên thân hắn cư nhiên bị chấn vỡ, bước tiến có chút lảo đảo lui ra ngoài, cánh tay run rẩy không ngừng. Lão đại vương cấp kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, đối phương va chạm với hắn, lực lượng cư nhiên chiếm thượng phong, vô địch dưới tôn cấp. Vương cấp lão đại nhớ tới câu nói vừa rồi của hắn, cảm giác mặt đỏ tới mang tai, hành vi vừa rồi của Nghệ Phong không khác nào tát hắn một bạt tai. So với việc vương cấp lão đại xấu hổ, đám binh sĩ còn lại tránh né kình khí kia, cả đám càng thêm kinh hãi. Thiếu niên choi choi này tự nhiên có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như chính mình mà nói, 10 người cũng bị đánh nát bấy. Hiện tại đến phiên ta. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Long Minh, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền hung hăng đánh tới lão đại. Nghệ Phong lúc này không còn hứng thú chơi cùng đối phương, vừa ra tay chính là Tinh Bảo Thiên Hạ. Tinh Bảo Thiên Hạ phối hợp Phệ Châu uy lực đề cao trên diện rộng, đối phó lão đại thực lực tăng vọt không thể nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất. Ầm ầm, quyền đánh về phía đối phương không có một tia xinh đẹp, hoàn toàn là trùng kích cứng đối cứng. Này nếu như bình thường những binh sĩ này nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng sau khi thấy những tràng cảnh kia, bọn họ cảm giác đáy lòng băng lạnh. Tinh Bảo Thiên Hạ liên miên không dứt, làm sao lão đại có thể ngăn cản, đỡ đến trường thứ ba của Nghệ Phong, mỗi lần bị Nghệ Phong đánh tới, sắc mặt càng trắng bệch, cánh tay run rẩy càng mạnh. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong đánh càng thêm sắc bén, năng lượng Phệ Châu cũng đồng nhập vào cơ thể hắn, lấy phương thức dược dị thôn phệ lực lượng của đối phương. Phụt! Rốt cục, dưới Tinh Bảo Thiên Hạ của Nghệ Phong liên tục công kích, đối phương rốt cục không tiếp được, bị một quyền của Nghệ Phong oanh bay lên không trung, hung hăng đập xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn căn bản không kịp xẹp loạn huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, cánh tay hung hăng huy động, một đạo lam quang từ trong cánh tay bị hắn đánh ra. Nhìn đạo lam quang kia, tim hắn càng đập nhanh. Đi tìm chết! Nghệ Phong từ tư không hạ xuống, một quyền đánh tới lão đại một lần nữa, rất có ý tứ một quyền giải quyết đối phương. Điều này khiến đối phương hoảng hốt, cũng bất chấp hình tượng, lăn lộn trên mặt đất né tránh. Thấy đối phương né tránh, Nghệ Phong hừ một tiếng, cũng không truy kích, lạnh lùng nhìn Long Minh nói. Tiếp theo, một câu nói này khiến nhãn thần mọi người nhìn về phía Nghệ Phong triệt để thay đổi, kiêu ngạo như vậy, miệt thị như thế, bọn họ kiếp này ít thấy. Nhìn thân ảnh cao ngất của Nghệ Phong, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không nguyện ý, đều biết đạo thân ảnh này sẽ lưu lại trong lòng bọn họ. Lúc này có vẻ cao lớn như vậy, cao lớn đến nỗi khiến bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Long Minh nhìn Nghệ Phong, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, thật không ngờ ba vương cấp đỉnh phong cũng không khiến đối phương tổn thương một chút. Đối với thực lực của Nghệ Phong, hắn tức giận đồng thời cũng rất bội phục. Lộ vẻ tươi cười dữ tợn, Long Minh gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Không nghĩ tới ngươi lại cường hãn đến loại tình trạng này, tốt, tốt. Chúng ta chơi lớn một chút, hy vọng ngươi có thể ngăn cản. Nói xong, tiếng cười của Long Minh càng càng rỡ. Chương 949 Lý Mông tái hiện. Nhìn Nghệ Phong từ trên cao nhìn xuống hắn, Long Minh giận tới cực hạn cũng không ức chế được nữa. Hắn liếc mắt nhìn lão đại từ trên mặt đất đứng lên, hừ một tiếng quay đầu qua đám vương cấp phía sau nói. Cùng tiến lên, lưu lại một hơi thở cho chấm. Rõ. Bệ hạ. Nghe được Long Minh nói, một loạt vương cấp ở phía sau Long Minh đều bay nhanh ra, hơn phân nửa cường giả cung phụng viện. Lúc này toàn bộ vây quanh Nghệ Phong, hơn 20 vương cấp, hơn phân nửa trong đó là vương cấp cao giai, tất cả khí thế ngưng tụ cùng một chỗ, vọt về phía Nghệ Phong, khí thế dẫn tới thiên địa biến sắc. Nghệ Phong không dám có bảo lưu, khí thế tà đế điên cuồng bạo phát. Hai cổ khí thế thẳng tắp đối chọi trên hư không, dẫn tới không khí khắp không gian hơi bị ngưng tụ, cho dù đám binh sĩ xa xa quan khán cũng cảm giác rất khó thở, kìm lòng không được lùi lại mấy bước. Hai cổ khí thế giống như cử long, không ngừng đan xen đối chọi trên bầu trời, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai. Hai cổ khí thế hình thành thực chất tàn sát hư không bừa bãi, tạo ra từng đợt cuồng phong. Khí thế thực chất giống cử long khiến mọi người dại ra nhìn kỹ, cổ khí này đã ra vượt qua phạm trù tưởng tượng của bọn họ. Này nếu như uy áp đặt lên người bọn họ, sợ là xương cốt cũng có thể bị áp xúc. Hơn 20 vương cấp thấy khí thế bọn họ hợp lực ngưng tụ vẫn không chiếm được thượng phong, mọi người hét lớn một tiếng, khí thế lần thứ hai tăng vọt, cử long xoay quanh ở trên hư không mạnh mẽ ngưng tụ, nhe răng há miệng, hung mãnh xông tới Nghệ Phong. Hừ! Một tiếng hừ khinh thường, mang theo một tiếng gầm to, một cổ khí thế ngạo thị thiên hạ từ trong cơ thể Nghệ Phong tràn ra, cổ khí thế này dung nhập trong cử long lúc trước. Một tiếng long ngâm vang vọng hư không, long ảnh do khí thế ngưng tụ mà thành đại trướng, xông tới đối phương. Hai đạo khí thế lấy một phương thức trực tiếp và bá đạo nhất đối chọi trên hư không, lần đối chọi này thậm chí dẫn tới hư không bị chấn động. Hai cổ khí thế giằng co khiến thân thể đám binh sĩ cầm đuốc căng thẳng, con mắt trừng to, trong mắt trừ không dám tin tưởng vẫn là không dám tin tưởng. Hơn 20 vương cấp ngưng tụ khí thế kia coi như là tôn cấp cũng muốn tránh đi phong mang. Thế nhưng một người đối phương lại dùng phương thức không thể tưởng tượng chống đối, điều này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, hơn nữa mơ hồ còn có chút thượng phong. Dưới hai cổ khí thế này, những binh sĩ kia càng lúc càng cảm giác khó thở, tự long biến ảo trong hư không dùng phương thức nguyên thủy nhất đối chọi như trước. Mỗi lần đối chọi kình khí tàn sát bừa bãi hư không. Toái. Thấy đánh lâu không xong, ấm kết trong tay Nghệ Phong mạnh mẽ ngưng tụ, hét lớn một tiếng, nguyên bản khí thế đã huy động đến mức tận cùng cư nhiên bị hắn đề cao ba phần. Cử long biến ảo mười trượng kêu một tiếng, ở trong âm hưởng vang vọng hư không, hung hăng đánh về phía đối phương. Bịch bịch. Dưới khí thế cử long huy động đến mức tận cùng này vồ đến, khí thế do hơn 20 vương cấp ngưng tổ cư nhiên bị đánh tan, làm kình khí tàn sát bừa bãi khắp tư không, cuồng phong mang theo tất cả bay về phía chân trời, kiến trúc xung quanh bị cơn cuồng phong mãnh liệt trực tiếp nhấc lên, sau đó từ trên cao xuống mặt đất, lực va chạm thật lớn khiến mặt đất xuất hiện hố to, đồng thời cũng mạnh mẽ rung động liên tục. Nhìn đám người lui về phía sau, khóe miệng Nghệ Phong nhích lên cười nhạt. Chơi khí thế, các ngươi còn kém xa. Nghệ Phong trải qua lịch đại tà đế truyền thừa, có thể thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng khí thế lại đạt được một cấp độ không tin được. Đối với khí thế, cho dù Nghệ Phong đối mặt tôn cấp cũng thoải mái chèn ép, huống chi là khí thế so hơn 20 vương cấp hội tụ. Theo tiếng nói của Nghệ Phong hạ xuống, khí thế hóa thành cử long mạnh mẽ tản ra, khí thế dâng trào uy áp hơn 20 vương cấp. Đối với cử động này của Nghệ Phong, hơn 20 vương cấp biến sắc, khống chế đấu khí trong cơ thể chống đối, lại kinh hãi phát hiện dưới cổ khí thế này, đấu khí trong cơ thể bị áp chế như trước, một cổ sợ hãi không thể ức chế được mọc lên trong lòng. Làm thịt tiểu tử này. Một vương cấp đỉnh phong bạo nộ một tiếng, quay qua mọi người quát lên, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mọi người đều tự gật đầu, mạnh mẽ kết thành trận pháp, vây quanh Nghệ Phong ở trung ương, từng nắm tay thẳng tắp đánh về phía Nghệ Phong. Muốn chết. Sống sần một tiếng, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát, hắn không bảo lưu một tia, đấu khí giống như cột nước quấn trên cánh tay huy động. Hung hăng đón mấy đạo huyền trước ngực hắn. Ầm. Cánh tay đối chọi cùng mấy huyền của đối phương, Nghệ Phong bị chấn lùi mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững, trong cơ thể có chút huyết khí cuồn cuộn, chứng minh một quyền vừa rồi hắn rơi xuống hạ phong, vẻ thận trọng trên mặt càng đậm. So với việc Nghệ Phong thận trọng, mọi người đang nhìn bị chấn động đến choáng váng triệt để. Lấy lực một người, cư nhiên tiếp được 8 vương cấp đồng thời công kích, trong đó càng có 5 vương cấp cao giai, thiếu niên này kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, những binh sĩ này không khỏi nhìn về phía Long Minh. Thầm nghĩ vì sao hắn lại trêu chọc một người như vậy, tuy chỉ là thực lực vương cấp, nhưng dù đối mặt tôn giai cũng không rơi xuống hạ phong. Trong lòng nhóm binh sĩ này xuất hiện suy nghĩ như vậy, cả đám càng cảm giác choáng váng, lúc nào vương cấp có thể sánh ngang tôn cấp. Thế nhưng, nhìn thiếu niên cao ngất giữa sân, cả đám lại tin tưởng ý niệm trong đầu này. Long Minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có bảo lưu, hừ một tiếng cả giận nói: "Đều lên cho ta cắt đứt tứ chi của tiểu tử này." Theo âm thanh hắn nói hạ xuống, hơn 20 vương cấp lại phân ra mấy người đánh về phía Nghệ Phong. "Ta muốn nhìn, ngày hôm nay ngươi có thể sống ra ngoài hay không?" Long Minh âm trầm nhìn Nghệ Phong, sát ý trong mắt càng đậm. "Hôm nay bản thiếu sẽ để ngươi nhìn." Nghệ Phong nhàn nhạt quét mắt tới Long Minh, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động đánh một quyền về phía đối phương. Hơn 20 vương cấp vây công, Nghệ Phong cũng không dám bảo lưu, huy động khí thế tà đế đến mức tận cùng, đồng thời trong lúc lay động cánh tay cũng đã thúc đẩy lực lượng tới mức tận cùng. Âm nhiều lần đối chọi bá đạo, lan tràn trong hư không, mọi người nhìn không chuyển mắt vào hư không. Trong hư không từng đạo bóng người chớp động, mà thiếu niên trung tâm nhất, mỗi lần đối chọi, đối mặt tất nhiên là mấy, thậm chí hơn 10 người oanh kích, khiến bọn họ đều hít sâu lương khí, chính là, mặc kệ là đối chọi mấy người hay hơn 10 người, đều bị hắn tiếp được, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng vẫn tiếp được. Nhìn trong hư không, một người Nghệ Phong chiến hơn 20 vương cấp, nắm tay thi đại nhi siết chặt, móng tay đã đâm ra máu. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Long Minh, sát ý lẫm nhiên. Đối với nhãn thần của thi đại nhi, Long Minh làm như không thấy, nhìn về phía một người chiến hơn 20 vương cấp trong hư không mà vẫn không rơi xuống hạ phong, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Hắn đã đủ đánh giá cao thực lực Nghệ Phong, thế nhưng thật không ngờ đối phương cường đại như vậy, thực lực như vậy sợ là không có tôn cấp, tuyệt không có khả năng thu thập hắn. Nghĩ vậy, Long Minh càng kiên định muốn chém giết Nghệ Phong, lúc này hắn đã như vậy, lại cho hắn một ít thời gian, lúc đó ai có thể thu thập hắn. So với sát ý của Long Minh, đám binh sĩ hắn lại tràn đầy sùng bái và kính nể. Một người chiến tám ngũ giai, một chiêu thắng. Một người chiến ngụy tôn cấp, toàn thắng. Một người chiến hơn 20 vương cấp, không rơi hạ phong. Chiến tích như vậy, sản sinh trên người vương cấp, một người như vậy làm sao có thể không khiến nhiệt huyết sôi trào. Cho dù đêm nay hắn ngã xuống, cũng đã đỉnh trước danh dương toàn bộ đế quốc. Trong tư không từng đảo bóng người không ngừng chớp động. So với mới vừa rồi, hai phương tranh đấu càng kịch liệt, lần lượt oanh kích đều khiến màng tai rung động, kinh khí bạo phát khiến kiến trúc phía dưới bị đánh sụp đổ. Tất cả mọi thứ trong vòng một dặm, không một nơi hoàn hảo, hoàn toàn bị phá hủy không còn một mảnh, trên mặt đất đã nhìn không rõ đường xá. Nguyên bản lão đại thổ thương nằm trên mặt đất, nhìn Nghệ Phong trong hư không. Hàn quang chợt lóe, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, một quyền ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn, vượt qua cự ly không gian, mang theo uy thế vô cùng, đánh tới Nghệ Phong. Thì đại nhi nhìn không gian hơi bị vỡ vụn, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh khủng, la lớn: "Phong ca ca cẩn thận." Phía sau lưng truyền đến kinh khí khổng lồ, khiến Nghệ Phong biến sắc, nhìn lão đại đánh lén, Nghệ Phong đã nổi giận. Muốn chết. Nghệ Phong dùng một quyền bước lui mấy vương cấp, đấu khí trong cơ thể không còn có một tia bảo lưu, âm dương phệ châu và tà đế lực cũng khống chế đến mức tận cùng, toàn bộ xỏ xuyên qua tới cánh tay, một quyền thẳng tắp đánh tới đối phương. Tinh bảo thiên hạ, Phụt. Một quyền toàn lực của Nghệ Phong nện ở trên thân quyền đối phương. Ở dưới cổ lực lượng này, thân quyền đối phương bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết nhục. Thân thể hung hăng đập xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất xung động mãnh liệt. Thời điểm Nghệ Phong đẩy lui đối phương, hơn 10 quyền đồng thời ập tới, Nghệ Phong hoảng hốt, thân ảnh chợt lóe tránh né mấy đạo, cánh tay huy động chống đỡ mấy đạo còn lại. Phụt! Nghệ Phong trở tay không kịp dưới, bị cổ lực lượng này chấn đến huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục lùi lại mấy bước, Nghệ Phong căn bản không có thời gian điều tức. Mấy đạo lam liên hoa từ đầu ngón tay bắn ra, bay nhanh về phía mấy người kia. Bạo! Theo lam liên hoa bạo liệt, mấy vương cấp đê giai bị ném văng giữa hư không. Nhìn Nghệ Phong dưới tình huống như vậy, tự nhiên có thể đánh người mình bị thương, Long Minh hừ một tiếng, lớn tiếng hô: Lý Mông, không phải ngươi muốn báo thù sao, còn chờ cái gì nữa? Long Minh vừa dứt lời, một cỗ lực lượng bao trùm lấy Nghệ Phong, lực lượng kia đập xuống khiến mọi người hoảng sợ. Này nếu như bị đập trúng tất nhiên thân xác không còn, cổ lực lượng này tự nhiên không thua tôn cấp. Rốt cuộc Long Minh xuất động tôn cấp. Chương 950. Ba tôn tề tổ. Thuấn di. Đối mặt công kích dày đặc như vậy, Nghệ Phong không dám ngạnh tiếp, chỉ có thể thi triển thuấn di tránh thoát công kích của Lý Mông. Một quyền của Lý Mông oanh tới nơi Nghệ Phong vừa đứng, không khí nơi đó bị đánh tán loạn. Nghệ Phong thi triển thuấn di tránh né sang một bên, nhìn Lý Mông tự nhiên giao thủ qua một lần trước kia, lãnh ý trên khóe miệng càng đậm. Nghĩ không ra thương thế của ngươi lại lành nhanh như vậy. Nghe Nghệ Phong nói, đáy lòng Lý Mông cười khổ không thôi. Lúc đó chiến một hồi cùng Nghệ Phong, bị thương không nhẹ, cuối cùng lại ăn một chưởng của Điệp Vận Du, thương thế cũng không nhẹ hơn Nghệ Phong. Tuy rằng dựa vào y sư cao giai của đế quốc trợ giúp, may mắn khôi phục hơn phân nửa, thế nhưng vẫn còn di chứng. Hiện tại thật không ngờ chính là thiếu niên trước mặt bị hắn đánh thương nặng, không chỉ là sinh long hoạt hổ, mà thực lực càng tăng vọt. Thực lực mà Nghệ Phong vừa mới biểu hiện, hắn đã nhìn rõ ràng, nhớ tới trường đại chiến vừa rồi, hắn cảm giác đáy lòng xuất hiện một cổ hàn ý. So với người khác, lý giải của Lý Mông đối với Nghệ Phong còn rõ ràng hơn nhiều. Nghệ Phong lúc này, so với thời điểm đối chiến cùng hắn, kỹ năng thi triển ra rất ít. Nhớ tới vô số kỹ năng của Nghệ Phong lúc trước, Lý Mông cảm giác da đầu tê dại. Mặc kệ đáy lòng Lý Mông có nguyện ý hay không, hắn nhìn thiếu niên có thực lực tăng vọt này, trong lòng không thể ức chế được xuất hiện chút sợ hãi. Cổ sợ hãi này, nếu như để cho người khác biết tất nhiên sẽ cười nhạo không thôi, dù sao cũng là một tôn cấp mà lại sợ hãi một vương cấp, đây không thể nghi ngờ là nằm mơ nói mộng. Thế nhưng, Lý Mông bị Nghệ Phong đánh bầm dập một trận, nhìn thực lực Nghệ Phong tăng vọt kinh khủng như vậy, ngay cả ba thành nắm chắc chiến thắng đối phương cũng không có. Lần trước không giết ngươi, lúc này tất nhiên là muốn thực hiện nốt việc còn dở. Lý Mông hít sâu một hơi, dẹp loạn tâm tình dưới đáy lòng, quay qua Nghệ Phong lạnh giọng nói. Nói khoác không biết ngượng. Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Lần trước không thể giết ta, lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng lần này có thể giết ta sao? Nghe Nghệ Phong nói có chút ít châm chọc, Lý Mông biến sắc, một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đầu hàng đi, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, cho dù thực lực ngươi tăng vọt cũng vậy. Nghe Lý Mông vững tin như vậy, Nghệ Phong đồng dạng cười ha ha nói. Không thử sao biết được. Tiếng cười vang dội truyền khắp hư không, lan tràn bốn phương tám hướng. Nghe tiếng cười như thế, cả đám nhìn Nghệ Phong chăm chú. Mặc kệ là những binh sĩ này, hay đám vương cấp vây quanh Nghệ Phong, nhãn thần nhìn Nghệ Phong đều có kính nể. Mặc kệ đáy lòng bọn họ có nguyện ý hay không, lúc này Nghệ Phong đã chinh phục bọn họ. Có người nào khi đối mặt vây công như vậy còn có thể phát ra tiếng cười hào sảng tới mức này, có lẽ chỉ có thiếu niên trước mặt. Thanh âm cười to của Nghệ Phong không dứt, khiến công kích sắc bén của đám vương cấp cư nhiên đều ngừng lại. Lấy thực lực vương cấp, bị nhiều cường giả vây công như vậy, thậm chí có tôn cấp, đủ để bất luận ai trong bọn họ cũng phải tôn kính. Tiếng cười dũng cảm như vậy quá khí phách. Hiện tại, thiếu niên trước mặt so với Long Minh càng giống như quân vương. Tiếng cười lúc này, giống như quân lâm thiên hạ, ngăn chặn toàn bộ khí thế của Long Minh. Thì Đại Nhi nhìn Nghệ Phong trên hư không, trong mắt cũng mang theo một chút trong suốt. Đây là Phong ca ca của nàng, coi như là trong tuyệt cảnh như vậy, cũng không làm mất danh tiếng tà đế của hắn. Lần này không phải vì nàng, tuyệt đối không rơi vào cảnh hổ lạc bình nguyên. Long Minh, gọi tất cả người của ngươi ra đi. Trò chơi này, lẽ nào ngươi muốn chơi tiếp nhàm chán như vậy? Nghệ Phong nhìn thẳng Long Minh nói. Long Minh nhìn Nghệ Phong trên hư không giống như quân vương, hiện tại hắn mơ hồ có chút minh bạch tà đế đại biểu ý tứ gì. Cổ khí thế bá đạo càn rỡ kia cư nhiên khiến người của hắn nhìn về phía Nghệ Phong có khuynh hướng thần phục, cam tâm tình nguyện thần phục. Loại đãi ngộ này coi như là hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua, loại chênh lệch như trời với đất này khiến Long Minh giận dữ. Long Minh quay đầu qua một phương hướng khác hét lên. Nếu hắn yêu cầu các ngươi đều ra đi. Lăng trì tiểu tử này cho chấm. Theo tiếng nói của Long Minh hạ xuống, hai tiếng tán thán bất đắc dĩ vang lên, hai đạo tàn ảnh đồng thời hiện ra từ trong hư không hắc ám, đứng cách Lý Mông xa xa, Nghệ Phong bị vây vào trung tâm. Xôn xao. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện, khiến dưới đất ồ lên, cả đám không dám tin tưởng nhìn trong hư không. Để đối phó một vương cấp, đế quốc cư nhiên xuất động ba tôn cấp, hơn 20 vương cấp, trời ạ, một màn trước mắt này là thật chăng? Mọi người không dám tin tưởng rủi mắt, vững tin người đang lăng không kia thật sự là tôn giả cao cao tại thượng của cung phụng viện, cả đám cảm giác trái tim tựa hồ đình chỉ trong nháy mắt. Một vương cấp, dẫn đến trận doanh lớn như vậy. Nếu nói cho người bên ngoài nghe, bọn họ sẽ tin sao? Nếu bọn hắn có thể làm được chuyện này, cho dù muốn bọn họ ngã xuống tại chỗ, cuộc đời này cũng không tiếc, chỉ là chuyện tình nhiệt huyết sôi trào như vậy, đã định trước kiếp này không sinh ở trên người bọn họ. Chỉ có bấy nhiêu đây sao? Nghệ Phong nhìn Long Minh đảm nhiên nói. Long Minh hử một tiếng nói. Trận doanh như vậy còn giết không được ngươi, ta đây không còn gì để nói. Nghe thế, tất cả mọi người, bao gồm Nghệ Phong đều lặng lẽ. Xác thực, ba tôn cấp, hơn 20 vương cấp, ngay cả một vương cấp cũng không giết được, vậy Nam Đế Quốc cũng không cần tồn tại nữa. Cho dù là Nghệ Phong, không thừa nhận cũng không được, cho dù hắn thi triển toàn bộ con bài giữ nhà cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của trận doanh như vậy. Có thể hắn không sợ một tôn cấp. Thế nhưng trận doanh này có thể so với bốn tôn cấp, đủ để hủy diệt hắn rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết thống khoái như vậy, ta sẽ chậm rãi đùa chết ngươi. Long Minh cười ha ha trong tiếng cười dữ tợn không thể ức chế. Cho dù hôm nay bản thiếu chết, cũng vẫn có thể lột ra ngươi. Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí bạo phát, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều mạng. Gian ngoan mất linh. Long Minh hừ một tiếng, vừa mới chuẩn bị để mọi người động thủ. Xa xa lại truyền đến một tiếng kêu khẽ, trong hư không đen kịt xa xa, một đạo thân ảnh mị hoặc tỉnh lệ bay nhanh đến. Cút ngay. Theo một tiếng gầm lên, một cổ năng lượng oanh tới đám người vây quanh Nghệ Phong tầng tầng, binh sĩ bên dưới bị bắn ra bốn phía, đồng thời thân ảnh của Điệp Vận Du cũng tiến vào trong vòng vây. Sao nàng lại tới đây? Nghệ Phong cười khổ, tuy rằng biết tranh đấu trong thành không thể gạt được Điệp Vận Du sớm muộn sẽ đến, thế nhưng thấy Điệp Vận Du đến, hắn vẫn nhìn không được thở dài một hơi. Tình cảnh lúc này, cho dù Điệp Vận Du tham dự thì có tác dụng gì? Điệp Vận Du nhọn miệng cười, nhìn Nghệ Phong ôn nhu nói. Ta lo cho ngươi. Nghe thế, Nghệ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại nhiều lời vô dụng, từng đạo đấu khí truyền vào cánh tay hắn. Điệp Vận Du quay đầu nhìn lướt qua Thi Đại Nhi, nhìn nữ nhân mị hoặc và thanh thuần này, tuy rằng hiện tại so với nàng còn có một chút thua kém, thế nhưng sau này tất nhiên không thua nàng. Điệp Vận Du nhìn lướt qua lại rời đi, ánh mắt định trên người Long Minh. Thi Đại Nhi nhìn Điệp Vận Du trên hư không căn bản không thua nàng chút nào, đồng dạng hơi sửng sốt, thật không ngờ có nữ nhân dưới tình huống như vậy còn dám qua đây. Nàng luôn ghen tuông cực kỳ, lúc này cư nhiên cũng quên đi việc ghen tuông này. Nhãn thần Long Minh có chút nóng cháy nhìn chăm chú vào Điệp Vận Du trên hư không, lập tức âm trầm nói. Nghĩ không ra ngươi dám tới, tới vừa lúc thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Long Minh không thèm để ý, hắn biết Điệp Vận Du rất mạnh thế nhưng cường đại thì làm sao? Dưới trận doanh áp chế tuyệt đối này, lẽ nào nàng còn có thể đổi trời được sao? Giam giữ hai người bọn họ. Long Minh liếm liếm môi, giữ tợn nhìn Điệp Vận Du và Nghệ Phong nói. Hừ! Điệp Vận Du vừa định nghênh đón tôn cấp đối phương, lại bị Nghệ Phong chặn lại, thấp giọng nói bên tai Điệp Vận Du. Tranh thủ cho ta một chút thời gian. Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, nao nao trong lòng, thế nhưng nhìn nhãn thần chăm chú của Nghệ Phong, nàng gật đầu không để lại vết tích. Long Minh hạ lệnh, để đám vương cấp đang đình chỉ, lại một quyền đánh về phía Nghệ Phong. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Điệp Vận Du nhìn một đám vương cấp cư nhiên dám nhảy nhót ở trước mặt nàng, trong mắt có sát ý âm trầm. Mỹ thuật không bảo lưu toàn lực thi triển ra, đấu khí trong cơ thể bạo phát ra oanh tới đối phương. Mỹ thuật của Điệp Vận Du kinh khủng cỡ nào, ngay cả tôn cấp cũng ăn thiệt thòi lớn, những vương cấp này cách nàng gần như vậy, làm sao có thể chống đối, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, luồng khí nóng từ bụng dưới tràn lên, đấu khí cũng hơi bị bạo động. Nguyên bản một quyền xúc tích lực lượng ở dưới mỹ thuật khống chế đã yếu bớt đi phân nửa. Đám vương cấp nguyên bản không phải là đối thủ của Điệp Vận Du, dưới tình huống lực lượng yếu bớt nhiều như vậy, làm sao chống đỡ được một quyền đầy đấu khí của Điệp Vận Du. Một quyền đánh xuống, mấy vương cấp đồng thời phun máu bay ngược lại, cả đám đập mạnh lên mặt đất, cũng không đứng dậy nổi. Mọi người thấy vậy đều hít một ngụm lương khí thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, coi như là tôn cấp cũng không có thể kinh khủng đến trình tự như vậy đi. Nhìn mấy vương cấp bị một quyền của Điệp Vận Du phế đi, ba tôn cấp liền hiểu, dưới mỹ thuật và đấu khí của Điệp Vận Du phối hợp lẫn nhau, vương cấp nhiều hơn nữa cũng là muốn chết. Rốt cuộc có một tôn cấp không chịu nổi, lắc mình lao tới. Một quyền hung hăng công kích Điệp Vận Du. Ta đến xem hỏa thủy của đế quốc rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói xong, hai cổ lực lượng đối chọi cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ tuôn ra từng đạo kình khí, Điệp Vận Du cũng bị đạo kình khí này đánh lùi lại mấy bước. Trong một kích, Điệp Vận Du rất rõ ràng lực lượng của mình và đối phương có chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch như vậy cũng không khiến Điệp Vận Du tránh né. Ngược lại phi thân về phía trước nghênh đón, mỹ thuật thi triển đến mức tận cùng quấy dày tâm thần đối phương, tú huyền hội tụ lực lượng kinh khủng quét về phía tôn cấp đối phương. Hừ! Tôn cấp đối phương hừ một tiếng, lập tức quay về phía đám vương cấp bị một quyền của Điệp Vận Du dọa ngốc quát lớn. Động thủ! Giải quyết thiếu niên kia!